tước vị trí quyền lực, báo lại, là khiến ngươi do chết chuyển sinh, đương nhiên, chỉ có thể mà thôi. Hừm, vậy thì, chúng ta nói chuyện cho cẩn thận, ta đến từ nông thôn, ngươi đã ăn tối chưa? Lão công tước nở một nụ cười hiền hậu, nhìn giống như một ông lão hiền lành, tuy nhiên, vừa nãy, hắn đã nhận ra rằng, mình tuyệt đối không thể chiến thắng Tô Hiểu, hắn đã chuẩn bị sẵn thủ đoạn. Nhưng chỉ có thể đối phó với Thánh Duệ, giờ đây, hắn chỉ có thể chuẩn bị loại bỏ một tên tâm phúc cũ, vì việc này, hắn đã bố trí rất lâu. Người bất tử, đừng có mà kéo dài nữa, lời nói của ngươi sẽ bị chém nát, lão công tước cũng sẽ chết. Lão công tước cảm thấy mình hơi xui xẻo, lẽ ra hắn định gọi Lê Lâm công tước đến, nhưng chưa kịp chờ người kia tới, thì Tô Hiểu đã đến rồi. Trong đình viện, trận chiến đấu nhanh chóng lắng xuống, tám tên hộ vệ không rõ tung tích. A Mỗ ngồi trên bậc thang pháo đài phía trước, đang trầm tư suy nghĩ. Đúng vậy, A Mỗ đang suy nghĩ một vấn đề rất đơn giản. Khi chiến đấu, rõ ràng nó đã bị đánh. Vậy vì sao kẻ địch lại phẫn nộ đến như vậy? Điều này khiến A Mỗ không thể hiểu được. Vì vậy, nó hỏi bố bố Uông với giọng ồm ồm. Bố bố Uông trả lời rằng kẻ địch ghen tị với dung nhan tuyệt thế của ngươi. À Mỗ ngẩn người rất lâu, phò đầu bối rối, rồi lại tiếp tục nghi hoặc dùng nhan tuyệt thế, là cái gì? Trong yến phòng pháo đài, mấy chục ngọn nến sáng rực chiếu sáng không gian, lão công tước ngồi ở vị trí đầu bàn ăn, còn Tô Hiểu ngồi ở vị trí đối diện chết với ông, những chỗ ngồi khác là của các gia quyến của lão công tước. Lão công tước này vô cùng tàn nhẫn, mặc dù biết rõ Lê Lâm công tước sẽ phái người đến ám sát, nhưng vẫn để gia quyến của mình ở lại trong pháo đài. Những gia quyến này đều có dòng máu Thánh Duệ, bất tử nguyền rủa là một loại nguyền rủa có thể ký thừa qua nhiều thế hệ. Nguyền rủa này không phải là thứ có thể mạnh mẽ phá hủy cấu trúc sinh lý của con người, mà nó lan tỏa lặng lẽ như một loại bệnh dịch. Điều đáng sợ nhất của lời nguyền này là chỉ cần Thánh Duệ duy trì được ý thức, không biến thành những kẻ ngỗ ngốc, chỉ biết hướng thần linh sám hối, thì họ sẽ không ngừng thu thập sinh lực, gây hại cho những người bình thường. Khi tất cả những người bình thường chết đi, thì cũng là lúc tận thế của các Thánh Duệ đến. Nguyên nhân chính là như vậy. Thánh Duệ sẽ tận lực khống chế số lượng đời sau của mình. Khi số lượng Thánh Duệ quá nhiều, bọn họ sẽ tự giết lẫn nhau trong bóng tối một cách điên cuồng. Đây chính là thiết luật mà Thánh Duệ Vương đã định ra từ thời sơ đại. Bữa tối hôm nay, không, hẳn phải gọi là bữa ăn khuya, không khí lại trầm lặng và ngột ngạt. Trước mặt lão công tước trên bàn ăn, chỉ có một chén gỗ, bên trong là chất lỏng màu đỏ tươi. Lão công tước vĩnh viễn sẽ không cho phép quân đội đóng quân trong trang viên của mình. Lý do là vì trong chén chất lỏng đỏ tươi này, có những việc mà một khi bị phát hiện dưới ánh sáng mặt trời, hắn sẽ chỉ có thể trốn trong bóng tối suốt đời. Rất nhanh, các gia quyến của lão công tước cũng đã tách ra cách bàn, giữ đúng phép tắc. Dù sao Tô Hiểu, người được coi là thân thích phương xa, cũng có mặt ở đây. Cocolin, Biaquia, ta chưa từng nghe nói Thánh Duệ có thể từ chết mà truyền sinh. Đây là săn thần đánh đổi, không ai có thể thoát khỏi. Lão công tước dựa vào ghế, dùng ngón cái nhẹ nhàng ma sát vào hai chiếc xương sọ nhỏ trong tay. Hai chiếc xương sọ này được nối lại với nhau, bao bọc bởi một lớp da rẻ, là xương sọ của hai vị thi tử của lão công tước. Hắn đã dùng bí thuật thần linh biến chúng thành nhỏ như vậy, luôn mang theo bên mình. Thấy cảnh tượng này, bố bố ông đang ngồi xổm bên chân Tô Hiểu có chút sững sờ. Nó đã thấy qua bản hạch đào, cũng đã thấy qua chuỗi tay, nhưng đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một bàn tay người vợ, lại còn là xương sọ đã được bao bọc. Không có gì là không thể, Tô Hiểu khẽ nói, huống hồ ta đã nói rồi, chỉ là có một xác suất nhất định thành công mà thôi. Vậy sao, nếu như để ngươi tàn sát gia tộc ta đến cùng, ta sẽ phải nói rõ ràng ngay từ đầu. Ta đồng ý đưa trước công tước cho người, nhưng bốn tên công tước còn lại sẽ không đồng ý đâu. Ngươi không phải là Thánh Duệ, không có tư cách sắc phong trước công tước. Lão công tước rất rõ tình hình hiện tại, đám người trong gia tộc hắn, dù có cùng nhau tiến lên, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị tàn sát gần hết, không còn cách nào khác. Trừ khi điều động quân đội của đế quốc, mới có thể giành thắng lợi. Ồ, Tô Hiểu không ngạc nhiên, trước khi hắn ra tay giết lão công tước. Thực chất đó chính là lý do, chức công tước không phải thứ, mà chỉ cần giết người, là có thể thừa kế. Lão công tước vừa nói là không thể sắc phong, cho Tô Hiểu chức công tước, điều đó cũng chẳng có gì là khó hiểu. Cuối cùng, quyền lực của Sierra Đế Quốc vẫn nằm trong tay các thánh duệ. Họ đứng ở đỉnh cao của kim tự tháp quyền lực, sẽ không dễ dàng cho phép người thường bước vào, bởi đó chính là sự sống còn của họ. Nếu không, họ sẽ trở thành những con chuột chạy qua đường, bị tất cả mọi người chà đạp an cảnh. Về vụ này, có thể tham khảo án lệ từ đại lục U Quỷ, nơi mà đám U Quỷ bị diệt vong. Ta nói vậy, có phải quá đáng không? Ngươi muốn ngay lập tức được sắc phong, làm công tước sao? Mục đích của Tô Hiểu không phải là đạt được tước vị hàm tước, mà là có được thực quyền, quyền lực đủ mạnh để có thể tiếp cận tầng lớp cao nhất của các đế quốc khác. Nếu như trang bị, thời, không chỗ then chốt, nằm trong thành Arans, nó sẽ chỉ nằm trong tay các thánh duệ. Làm sao, ngươi nghĩ tiếp cận được quyền lực thực sự của thánh duệ là điều quá dễ dàng sao? Vậy ngươi muốn ta trở thành con rối của ngươi sao? Lão công tước buông lời một cách tùy tiện, tưởng chừng như chỉ đang nói đùa, nhưng thực tế lại là đang thăm dò. Để một kẻ bất tử trở thành con rối, quả thực là một lựa chọn ngủ, xuẩn nhất. Vậy ngươi muốn nói gì? Thánh duệ vương thượng vị, căn cứ vào tiêu chuẩn nào mà đánh giá? Ánh mắt của lão công tước dần trở nên sắc bén, nhưng trái lại, hắn lại phẫn nộ đến mức lộ ra nụ cười khinh bỉ. Cocolin, Piaquia, chúng ta, những kẻ bất tử, có thể khống chế Sierra Đế Quốc đến hôm nay, chỉ đơn giản, vì chúng ta luôn đoàn kết với nhau. Nói đến đây, lão công tước ngập ngừng. Vì Tô Hiểu lúc này đang nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng thể hiện vẻ. Ngươi có thể ngừng nói linh tinh không? Phạc, ta và Lê Lâm công tước chỉ có mâu thuẫn nhỏ, chỉ là những cuộc cờ bạc vô hại, chỉ có vậy thôi. Lão công tước nắm chặt tay, ánh mắt hắn như muốn nuốt chửng kẻ đối diện, ánh lên vẻ giận dữ đến cực điểm. Đối với việc phong thánh duệ vương, ta chẳng hứng thú gì cả, tuy nhiên, đối với những vấn đề khác, ta có thể hợp tác với ngươi. Còn về công tước vị trí và quyền lợi, ta đã sớm không còn để tâm. Câu nói này của lão công tước khiến Tô Hiểu nhận ra một manh mối quan trọng. Đó là việc các thánh duệ tranh giành nhau vì quyền lợi, thậm chí không tiếc làm tan vỡ sự cân bằng quyền lực. Lòng tham, sự biến đổi và sự phản bội ngay khi không có quân đội sẵn sàng. Đó chính là cảm giác trực quan mà lão công tước mang lại cho Tô Hiểu. Lão công tước nói rằng, những thánh duệ sống quá lâu đã mất hết sự quan tâm đối với thế gian, nhưng từ biểu hiện của lão công tước, tôi hiểu thấy rõ ràng rằng, lão không những không mất hứng, mà ngược lại, lão còn thấy thích thú. Đối với một số thánh duệ, bất tử là tai họa, nhưng đối với lão công tước, bất tử chính là thứ mà lão khao khát. Vậy rốt cuộc là đồ vật gì? Vũ khí? Hay là một loại năng lực nào đó? Lời nói của Tô Hiểu khiến lão công tước nhẹ nhàng vò huyệt thái dương. Hắn đã gặp không ít người, nhưng tên khách không mời, mà đến này không chỉ mạnh mẽ như một quái vật, mà còn có trí tuệ đáng sợ. Hắn là viên bảo thạch. Có người nói rằng, từ ngàn năm trước, một nhóm thám hiểm đã tìm thấy một bộ thi hài trong vực sâu, và viên bảo thạch này nằm trong tay thi hài đó. Bảo thạch, cụ thể đặc điểm, lão công tước trầm ngâm một lúc. Rồi nghĩ đến Tô Hiểu, hắn không phải là thánh duệ, vậy nên mới lấy ra một mảnh vải từ trong lồng ngực, trên đó vẽ một hình vẽ bằng màu lạc. Lão công tước đặt mảnh vải lên bàn ăn, rồi rất tùy ý đẩy nó về phía Tô Hiểu. Từ thái độ của hắn, Tô Hiểu nhận ra rằng đây là thông tin mà hắn chuẩn bị tiết lộ, và không coi đó là bí mật, chỉ ít đối với thánh duệ mà nói. Nó không phải bí mật gì to tát, đây là độc nhất vô nhị. Lão công tước nói, chỉ có nó mới có thể ức chế hiện tượng sinh mệnh của bất tử giả bị chóc ra, hoặc nói chính xác hơn, nó có thể gắn kết linh hồn lại. Tô Hiểu không mấy quan tâm đến những gì lão công tước đang nói. Lúc này, hắn chỉ muốn thu hồi, chảm long thiểm vào không gian chứa đồ của mình. Tuy nhiên, hắn lại phải cân nhắc đến hiệu quả ẩn nấp của nó. Vì thế trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, mục đích của lão công tước, tôi hiểu cơ bản, đã phán đoán ra, hai người gặp mặt theo cách này, rõ ràng là để hợp tác. Lão công tước cũng đang có xu hướng lợi dụng hắn. Tôi hiểu cảm thấy việc đó không có gì quan trọng, chỉ là một sự lợi dụng lẫn nhau mà thôi, không có gì đáng để phải phàn nàn. Hắn chú ý đến một điều, đó là vì sao lão công tước lại lấy ra một mảnh đoạn hồn ảnh chi thạch bị rách, hoặc nói cách khác, đoạn hồn ảnh chi thạch này sao lại xuất hiện trong thế giới này. Cho đến lúc này, tôi hiểu đã tìm được ba viên đoạn hồn ảnh chi thạch. Nếu lời lão công tước nói không sai, thì viên này chính là viên thứ tư. Nếu hắn có thể thu thập đủ 5 viên đoạn hồn ảnh chi thạch, hắn sẽ có cơ hội đạt được năng lực của đoạn hồn ảnh. Hơn nữa, lão công tước vừa mới nói, viên đoạn hồn ảnh chi thạch này đang bị nắm trong tay một bộ hài cốt. Cái hài cốt ấy liệu có phải là của một tiên đại diệt pháp giả không? Nếu quả thật như vậy, thì hài cốt của tiên đại diệt pháp giả ấy có thể đã để lại thứ gì đó. Một khi tìm được hài cốt đó, tôi hiểu có thể thu lợi lớn. Tất nhiên, lời nói của lão công tước có thể có thật có giả. Thông tin này liệu có chính xác hay không còn cần phải thận trọng phán đoán. Tuy nhiên, lão công tước là một người thông minh, và vào lúc này, tôi hiểu hoàn toàn có thể ra tay giết hắn. Nếu hắn còn dám nói dối, chỉ càng đẩy hắn tới cái chết nhanh chóng mà thôi. Vừa vặn ta cũng đang tìm kiếm một thứ. Tôi hiểu mỉm cười, ồ, đúng vậy sao? Vậy thì chúng ta gặp nhau. Điều này không chỉ là may mắn của ta, mà cũng là may mắn của ngươi. Lão công tước cười càng thêm hoài nhã. Trong tay, phải hắn cuộn lấy xương sọ của hai vị thê tử. Dưới ánh nến, những xương sọ ấy phản chiếu một ánh sáng ôn hòa, không dài. Nhưng hợp tác cần phải có sự tín nhiệm. Tôi hiểu đốt một điếu thuốc, lời nói không chút thành ý. Ta đương nhiên tín nhiệm ngươi. Lão công tước không hề để tâm, nói ra lời ấy, ánh nến lấp lánh chiếu sáng trên hai người đối diện. Thái độ của lão công tước thay đổi thật thú vị. Mới đầu, hắn nghĩ sẽ ổn định Tô Hiểu, chỉ chờ có cơ hội là triệu tập quân đội trừ diệt hắn. Nhưng sau khi suy nghĩ, hắn quyết định không làm vậy, bởi vì đây chính là cơ hội, một cơ hội thoát khỏi nguyền rủa, một cơ hội để đạt được vĩnh sinh mà không phải chịu đựng những cái giá của sự vĩnh sinh đó. Ôi, tiếng khóc vang lên, một tên tiểu la lị thánh duệ đang nghe trộm, bị Tô Hiểu và lão công tước nói chuyện dọa cho khóc. Không biết vì sao, mặc dù cả Tô Hiểu lẫn lão công tước đều đang cười, nhưng có lẽ tên tiểu la lị này sợ hãi từ tận đáy lòng. Sera đế quốc có 5 tên công tước, tất cả đều là những kẻ sống đã lâu năm, lão ông tất, hai căn bản không dám đến đây, bởi tình huống nơi này không phải chỉ dựa vào vũ lực hay trí tuệ của nàng là có thể đối phó được. Và hôm nay, một trong số 5 công tước, Adrian Alfred, đã phạm phải một sai lầm khổng lồ. Đó là hắn không nên cùng một tên luyện kim sư đi ăn tối. Dưới ánh nến mờ ảo, một cô bé không đầy 10 tuổi cúi đầu, mặt áp vào tường, thân thể nàng hơi run rẩy. Dù nàng là thánh duệ, nhưng lúc này, trong lòng nàng cũng đầy tuyệt vọng và bất lực. Bên cạnh bàn ăn, lão công tước rót một ít chất lỏng đó tươi vào chiếc chén gỗ tình xảo. Đây không phải là máu tươi, vì lão công tước đã không còn hứng thú với loại máu có mùi dị sắt đó nữa. Chất lỏng này, tên gọi là ửng đỏ ban ân, được chế tạo từ sức sống, là loại rượu vang mà một người quả phụ điên cuồng sáng tạo ra. Trước kia, loại rượu này đã gây ra một cuộc xôn xao lớn tại thành Arons. Nhưng sau khi lão công tước tiếp nhận việc này, mọi chuyện mới dần lắng xuống. Mercedes, ngươi nghe trộm ta nói chuyện với khách nhân, ngươi biết mình sẽ nhận lấy cái gì trừng phạt không? Lão công tước lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt lướt qua Tô Hiểu, ý tứ muốn hỏi xem hắn có muốn thử một chén hay không. Tô Hiểu khéo léo từ chối, nói rằng mình không uống rượu, thực ra là vì hắn không quen với loại cao nồng độ áp xúc chất nổ này. Tổ phụ, ta là Tasia, Mercedes là của ta. Tiểu cô bé Tasia nói đến đây, thì khựng lại, không biết có nên gọi mình là bà nội hay bà ngoại. Cuối cùng, nàng chỉ đành gọi lão công tước là tổ phụ, vì trong hiểu biết của nàng, những người trưởng lão có nam tính mạnh mẽ thường được xếp vào loại tổ phụ. Tasia, lão công tước chăm chú suy nghĩ một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không nhớ ra, Tasia là dòng dõi của hắn trong đời nào. Đã muộn rồi, ngươi về đi ngủ đi. Lão công tước cười dịu dàng, mãi cho đến khi Tasia rời khỏi phòng yến, hắn vẫn không nói gì thêm. Alfred, lời ngươi nói về đoạn hồn ảnh trì thạch, nếu như ngay cả manh mối cơ bản cũng không có, thì sao có thể tìm ra được? Tô Hiểu nói, đoạn hồn ảnh trì thạch là cách mà lão công tước xưng hồ về viên đoạn hồn ảnh trì thạch này. Tô Hiểu, đương nhiên, sẽ đi tìm kiếm viên đoạn hồn ảnh trì thạch ấy. Nhưng nếu tìm được, thì hắn sẽ giữ riêng cho mình. Đối với hắn, đoạn hồn ảnh trì thạch vô cùng quan trọng, đến mức việc trực tiếp đối đầu với lão công tước cũng không có gì đáng ngại. Trong lòng Tô Hiểu, mọi suy nghĩ dần trở nên rõ ràng, mục tiêu cuối cùng của hắn là phá hoại, thời không chỗ then chốt trang bị, còn hiện tại, tình huống là như vậy, thời không chỗ then chốt trang bị, không nằm trong Sera đế quốc, mà Tô Hiểu cũng không có ý định rời đi nơi này. Hắn muốn trước tiên thu thập đoạn hồn ảnh chi thạch, cùng với bộ hài cốt đã nắm giữ đoạn hồn ảnh chi thạch trước đó. Hiện tại, Tô Hiểu có thể thực hiện hai nhiệm vụ, một là tìm kiếm và thu thập đoạn hồn ảnh chi thạch, hai là tìm được bộ hài cốt với thân phận không rõ. Trong quá trình hoàn thành hai nhiệm vụ này, hắn còn có thể tìm hiểu thêm về thời không chỗ then chốt trang bị, một công đôi ba việc. Ngoài hi, Tô Hiểu tạm thời không có ý định đi tìm người phụ nữ ấy. Hắn cho rằng việc đó sẽ tốn thời gian. Khi hoàn thành ba mục tiêu này, hắn sẽ có đủ quyền lực để tìm hiểu tung tích của Hi ở khắp nơi trên thế giới. Và khi đó, hắn sẽ bắt nàng về, xử lý nàng, làm theo ý định của mình. Tô Hiểu bắt đầu cùng lão công tước xác định điều kiện hợp tác. Nội dung hợp tác rất đơn giản. Trong lúc Tô Hiểu giúp lão công tước tìm kiếm hồn chi thạch, lão công tước sẽ công khai tuyên bố rằng Tô Hiểu là người đại lý của hắn, thay hắn xử lý một số việc. Thời gian hợp tác này kéo dài từ 5 ngày đến nửa tháng. Cách làm của lão công tước rất thông minh, vừa không mất quyền lực, lại có thể nhờ Tô Hiểu tìm hồn chi thạch cho mình. Xem ra, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của lão công tước. Hắn đã hóa giải được nguy cơ bị ám sát và còn thu được sự tiếp viện mạnh mẽ. Chính vì thế, hắn mới không chọn đối đầu với Tô Hiểu. Sự bố trí này còn có một lợi ích nữa, đó là bốn công tước còn lại hoàn toàn không thể phản đối, bởi lão công tước vẫn chưa phong tước vị cho Tô Hiểu, mà chỉ coi hắn là người đại lý. Lão công tước có thể dễ dàng tuyên bố rằng, vì mình đã quá già, muốn nghỉ ngơi một thời gian, là người lớn tuổi nhất trong năm công tước, lời giải thích này hoàn toàn hợp lý, và bốn người còn lại sẽ không thể phản bác gì. Tất nhiên, đây chỉ là ý định của lão công tước mà thôi. Tô Hiểu đã trò chuyện cùng lão công tước khoảng nửa giờ. Trong thời gian đó, lão công tước đã uống hết 12 khắc cao nồng độ chất nổ, cùng với một mảnh vỡ nhỏ của hạt bụi phóng trục. Khi hai bên đối đầu, Tô Hiểu sẽ khiến lão công tước biết được sự đau đớn thê thảm khi hợp tác bị gián đoạn. Trước mắt, hai bên vẫn chưa có mâu thuẫn trực tiếp, vì vậy việc hợp tác không gặp vấn đề gì. Điều kiện tiên quyết là lão công tước không phản bội sau lưng. Sáng mai, thường, linh hồn kết tinh, đại, niên năm, thường, vòng thứ tư, cộng thêm 7 vòng, độ khó cấp bậc, level 56, level 63, nhiệm vụ, đánh giết Thánh Duệ Vương, Alexander, và chiếm lấy trái tim hắn, nhắc nhở, trái tim Thánh Duệ Vương phải có độ hoàn chỉnh từ 50% trở lên, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại, ta sẽ báo với bốn tên công tước khác trước. Sau đó ngươi cần theo ta đến Thánh Đỉnh, nếu như Thánh Duệ Vương không ngủ say, chúng ta có thể gặp hắn. Có thể thôi, lão công tước nói, tốt lắm, Kokolin, Byakuya, hiện giờ ngươi đã là người của ta. Adrian, Alfred, ngươi cứ thoải mái hưởng thụ địa vị công tước đi. Vừa dứt lời, Tô Hiểu liền nhận được thông báo. Ngươi đã hoàn thành chủ, tuyến nhiệm vụ. Vòng thứ nhất, thường. Chân thực thuộc tính điểm nhân một, đã lưu vào luân hồi, dấu ấn. Người đã hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Vòng thứ hai, thường, 150.000 điểm nhạc viên tệ, đã lưu vào luân hồi dấu ấn. Người đã hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Vòng thứ ba, nhiệm vụ kỳ hạn, 20 ngày, thường, hòm báo thánh linh cấp, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử quyết. Hiển nhiên, Tô Hiểu đã lựa chọn rất đúng đắn. Hắn trực tiếp nhảy qua ba vòng đầu, đến thẳng vòng thứ tư. Ba vòng nhiệm vụ trước, chắc chắn là để cho đế quốc quan lại làm. Cu Ly nhằm thu về địa vị cao hơn vào vòng thứ tư của nhiệm vụ, quả thật rất kích thích. Giết chết vương quốc Serra, Alexander, và chiếm được trái tim của đối phương. Độ khó của nhiệm vụ nằm ở mức từ level 56 đến level 63. Mức độ khó khăn cao nhất có thể đạt đến cấp 7. Hiển nhiên, đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Đến lúc đó, hắn không chỉ phải đối mặt với một lượng lớn cường giả, mà còn có thể bị quân đội của đế quốc vây công. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không chọn cách đối đầu trực diện. Hiện tại, hắn đã mắc vào mạng lưới của lão công tước, chỉ còn chờ đợi cơ hội gặp mặt Thánh Duệ Vương một cách riêng biệt. Nếu như lúc này, lão công tước biết Tô Hiểu đang muốn gì, hắn chắc chắn sẽ lập tức cắt đứt quan hệ hợp tác và phân rõ giới hạn với hắn. Chưa tới nửa đêm, vào khoảng 12 giờ, Tô Hiểu rời khỏi trang viên của lão công tước. Lão công tước không tín nhiệm hắn, thì hắn cũng không thể tin tưởng đối phương. Vạn nhất lão này bị kích động, đột nhiên phát động quân đội đế quốc tấn công, lúc đó Tô Hiểu chỉ có thể rút lui chiến lược trong bóng tối của phòng yến. Lão công tước gò má co rúm lại, trong mắt lão, một ánh mắt khác thường lướt qua. Suốt cuộc đời lão, chỉ có vài lần gặp phải những chuyện thú vị như vậy. Kokolin, Biakuya, là cường giả trong vực sâu sao, hay đến từ Bắc Phương, Liên Minh? Lão công tước thốt lên câu này. Nghe được lời nói của lão, bố bố ông gần đó có phần yên tâm hơn. Chí ít là lão công tước không có ý định phát động quân đội đế quốc. Tô Hiểu khi chọn hợp tác với lão công tước, đương nhiên sẽ có những kế sách dự phòng. Bố bố Uông sẽ luôn theo dõi lão công tước, để đảm bảo lão không có hành động lén lút nào, sau lưng, dã ngoại, trong ruộng lúa mạch. Tô Hiểu, theo đường cũ trở về, thành Arons, vừa đến gần tường thành, hắn liền nhận được tin tức từ bà Ha. Bà Ha báo rằng, hắn phát hiện một nhóm người khả nghi, cách tường thành khoảng 2 km, ở khu vực có địa hình đặc biệt. Đoạn tường thành này, do lâu ngày không được bảo trì, nên sông đà bảo vệ, thành đã bị bùn đất che lấp. Tô Hiểu nhanh chóng đến vị trí mà bà Ha đã chỉ. Xác thực phát hiện có vài bóng người lén lút, và họ đang thì thầm trò chuyện với nhau, chuẩn bị xong chưa? Không, không thành vấn đề. Trên tường thành, linh gác đã bị tê liệt, để những thánh duệ này biết chúng ta mạnh mẽ như thế nào. Ha ha ha, tiếng cười đầy ma tính vang lên, nghe thấy âm thanh đó, bất cứ ai cũng sẽ không nhịn được mà phải cười. Những người này đều mặc áo bào đen, khí tức bị ẩn giấu. Nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, Tô Hiểu tay phải đặt lên chuôi đao ở bên hông. Hắn không muốn kế hoạch chưa kịp bắt đầu đã bị kẻ khác làm rối. Trường đao từ từ rút khỏi vỏ. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị xông lên, chém phải tên thiên khải nhạc viên, khế ước giả, hắn nghe thấy vài tiếng giòn giã vang lên. Rắc, rắc, kim loại và cơ khí mở rộng. Không thấy mấy người khế ước giả có hành động gì. Bọn họ chỉ lắp ráp một chiếc máy móc cỡ lớn, ầm ầm ầm, tiếng vang chậm đục truyền ra. Âm thanh không lớn, nhưng bị một lớp màng ánh sáng hấp thu đi hơn nửa. Chỉ trong vòng 10 giây, bộ máy cỡ lớn đã chìm xuống mặt đất, bùn đất dâng trào. Những kẻ này thật sự liều lĩnh đến mức không thể tưởng tượng. Họ không chỉ đào mỏ, mà còn chọn vị trí ở dưới tường thành, nơi thấp nhất. Nếu như can đảm này được dùng vào chiến đấu, chắc chắn sẽ có thể bùng nổ sức chiến đấu phi thường. Tô Hiểu và Ba Ha liếc nhìn nhau, đồng thời lùi về phía sau. Một cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua? Để ngừng những khí ước giả này, đào mỏ ư, đùa sao? Đương nhiên, là để bọn họ tiếp tục đào, rồi cuối cùng thông qua, thân mật giao thiệp, thua được khoáng sản. Bùn đất từ trong một cái vại nước kim loại lớn tuôn ra, lúc này mấy tên khí ước giả kia đã không thấy đâu. Chúng đều nhảy xuống đất, lao vào trong động. Tô Hiểu thu lại khí tức, tiến lại gần miệng động, cúi xuống nhìn, động này ít nhất rộng chừng 5 mét, nghiêng về phía lòng đất. Hắn mơ hồ còn nghe được tiếng cười mang ma tính từ bên dưới vọng lên, cùng với các khí ước giả của thiên khải nhạc viên chiến đấu. Tô Hiểu đã không nhớ nổi mình, đã đánh bao nhiêu trận. Hắn từng tạo ra ác ma thú, vây công những kẻ này, cũng từng là đối thủ của những tên bá chủ cấp đại boss. Bị chúng vây công, hoặc có khi là đuổi theo cả một đám người để chém giết. Giờ đây, tôi hiểu lần đầu tiên gặp phải những khí ước giả của thiên khải nhạc viên đào mỏ. Hắn nghĩ đến việc chúng dám đến đào dưới thành Arens. Điều này đối với một tòa thành mà nói, quả thực giống như mạo phạm mồ mả tổ tiên. Cừu hận này sâu sắc không kém gì việc đào mộ tổ. Két, một tiếng vang giòn vang lên. Tôi hiểu nhìn về phía tường thành, mấy vết nứt trên tường thành lan rộng ra, còn quanh khu vực đó, bùn đất đã chất lên cao đến mười mấy mét. Baha, lưu ý xung quanh. Tôi hiểu ra lệnh. Rõ. Baha bay lên cao, bắt đầu quan sát từ trên không. Những khoáng thạch quý giá gần đó đã gần như nằm trong tay, tôi hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lòng đất ở độ sâu 157 mét, ba chiếc máy khoan đang hoạt động hết công suất, hai chiếc còn lại đã hoàn toàn mở rộng, chống đỡ phía trên bùn đất, để tránh sạt lở. Một cột kim loại được dựng lên ở trung tâm, từ từ phóng thích khí oxy, đồng thời đo lường các khí độc hại và sóng năng lượng xung quanh. Khum, khum, khum, tiếng búa chạm vào đá vang lên lành. Việc đào móc khoáng sản hiếm hoi, không đơn giản như tưởng tượng. Đây là công việc đòi hỏi kỹ thuật, nếu dùng máy móc thay thế, có thể gây hư hỏng cho khoáng sản hiếm, làm giảm giá trị của nó. Sáu tên khế ước giả đứng đối diện vách đá, mồ hôi đổ như mưa. Bọn họ, năm nam một nữ, đồng lòng đoàn kết, cùng nhau đào móc vào vách đá. Ngừng lại, một tên thợ mỏ đội mũ bảo hộ, mặc trang phục phòng hộ, lên tiếng. Hắn lấy ra một ống kim loại, đặt vào vách đá, vù. Ống kim loại bắt đầu hút một chất lỏng màu xanh lam từ trong vách đá. Chất lỏng này đi qua làm lạnh, các phân tử oxy bắt đầu tách ra. Bên trong kịch biến diễn ra trong vòng mười mấy giây. Hắn nhấn mạnh ống kim loại vào một rãnh, và một viên khoáng thạch màu xanh thảm bắn ra, có kích cỡ bằng quả trứng gà, hình dạng không đều. Quả nhiên, dưới lòng đất có mỏ quặng kêu 19 hợp. Tên thợ mỏ đội trưởng, với giọng điệu chuyên nghiệp, nói, T19, á hợp mỏ quặng. Đây là thuật ngữ trong nghề. Loại khoáng thạch này có tính sinh học rất cao, có thể dùng để chế tạo trang bị sinh mệnh, hệ trị liệu, gạch cháo hồi, phục sinh mệnh, cũng có thể dùng để huấn luyện triệu hoán vật trong luyện kim thuật. Đây là nguyên liệu quan trọng để chế tạo sinh vật hạt nhân. Phát tài rồi. Giọng nói, lãnh tĩnh và ổn định của tên đội trưởng tiếp tục vang lên. Ba điểm trước chúng ta nhất định phải triệt tiêu. Nếu bị bắt, chắc chắn sẽ chết. Nơi này là lãnh thổ thánh duệ, thống trị quốc gia. Những kẻ bất tử đó mạnh mẽ đến mức không thể tin nổi. Sau một khoảnh khắc chúc mừng, sáu người lại tiếp tục làm việc, mồ hôi đổ như mưa, nhưng niềm vui sướng vì phát hiện này tràn ngập trong lòng họ. Sáu người vẫn miệt mài làm việc đến tận nửa đêm, mãi đến 2 giờ 59 phút mới dừng tay. Tuy có chút liên tiếp, họ chỉ mới khai thác được 2,7%. Thật là đáng ghét. Đừng có tham lam, phải triệt để. Nghe lời đội trưởng, mấy người vội vã quay lại, đi về phía sau. Khi đến được chỗ động đất, họ lấy ra các dụng cụ leo trèo, bắt đầu hướng lên phía trên. Một lát sau, sáu người từ trong hố đất bỏ ra. Lúc này, họ trông giống như những người lao động vất vả, khuôn mặt đầy bùn đất. Sau khi rút lui một khoảng 1 km, đội trưởng thợ mỏ ra lệnh. Tiểu Sơn, ngươi phụ trách thu hồi lòng đất người máy. Tiểu Sơn, một người cao hơn 2 mét, thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn như một tráng hán, vừa nghe xong liền đáp, tốt, đội trưởng. Hắn vỗ vỗ vào máy tính quân dụng treo trước ngực. Tiểu Sơn có thể điều khiển lòng đất người máy từ xa. Những người này rất có kinh nghiệm, biết rằng sau khi rút khỏi khu vực có xe hình phụ trợ, mặt đất xung quanh sẽ ngay lập tức bị sạt lở. Nếu không cẩn thận, thậm chí tường thành cũng có thể bị đổ một đoạn. Quả không sai lời, bọn họ đã đào rỗng khu vực đất bùn dưới lòng đất. Nếu người máy bị rơi, khả năng tường thành sụp đổ là rất lớn. Nghe thấy thế, một cô gái ra ngầm đèn trong đội không nhịn được cười cợt. Đây chẳng phải là điều bình thường sao? Phụ cận thổ nhưỡng thích hợp cho trồng trọt, mật độ tầng đất. Cô gái nói được nửa câu thì dừng lại, nghi ngờ không biết vừa rồi ai mới là người nói chuyện. Sáu người đồng loạt quay mắt nhìn về phía tường thành, nơi có một người đứng chễm chệ, tay cầm trường đao, dáng vẻ uy nghiêm, không có bất kỳ khí tức nào. Thậm chí sáu người còn cảm nhận được một loại cảm giác an toàn, cảm giác này như thể không có một âm thanh hay sự cảnh báo nào, chỉ có thể tiến tới, người kia không mang đến bất cứ nguy hiểm gì. Cảm giác này xuất hiện sau, đội trưởng thợ mỏ cảm thấy da đầu mình tê dần, một luồng khí lạnh từ bàn chân lan ra, cuộn dần lên, cảm giác an toàn, đừng đùa, đó là cảm giác dối, trá. Sự chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn, lần trước đội trưởng thợ mỏ có cảm giác này là khi đánh thức một sinh vật trong lòng đất, sinh vật đó là cấp 5 đại boss, sức chiến đấu của nó có thể xếp vào top 3 trong thế giới này. Người là ai? Thợ mỏ nữ, vừa muốn rút súng ra khỏi thắt lưng, thì một tay của đội trưởng ngăn lại. Đội trưởng thợ mỏ nhẹ lắc đầu, theo kinh nghiệm của hắn, hiện tại chỉ có thể thử chạy trốn, còn làm những việc khác, chỉ có thể đẩy nhanh cái chết mà thôi. Vị bằng hữu này, ngươi là đến từ tử vong nhạc viên, viên hồi nhạc viên, hay là người của chúng ta? Đội trưởng thợ mỏ nuốt một ngụm nước bọt. Dò hỏi, luân hồi, tôi hiểu cười khẽ. Mở miệng đáp, rên, thợ mỏ nữ rên rỉ một tiếng, vành mắt dần đỏ lên, trong lòng nàng lúc này nghĩ, xong rồi, tất cả đều xong, gặp phải người điên của luân hồi nhạc viên, chắc chắn sẽ chết, nếu như phản kháng, chỉ có thể bị hành hạ đến chết, chờ đã, đội trưởng thợ mỏ khẽ quát, hắn hít sâu một hơi, lấy ra một cái giường sắt từ không gian dự trữ, đặt xuống đất, rồi dùng chân đạp mạnh giường sắt về phía Tô Hiểu. Trong này có 125 viên T19A, hợp khoáng thạch, còn gọi là lam khoáng, sinh mệnh khoáng, vô cùng quý giá, nó là của ngươi. Nếu ngươi thả chúng ta đi, chúng ta sẽ không còn xâm phạm vào tài nguyên của các ngươi nữa. Những trang bị trong luân hồi nhạc viên của các ngươi cũng chẳng có gì đáng giá. Thợ mỏ đội trưởng đột nhiên quyết định thử một lần, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng nếu may mắn thì có thể sống sót. Trong lòng đất còn có mỏ quạng sao? Không, thợ mỏ nữ nghe thấy câu hỏi của đội trưởng, định lên tiếng thì đã bị hắn cắt ngang. Chúng ta chỉ mới khai thác được 2,7%. Việc khai thác khoáng sản này rất tinh vi, căn cứ vào kết quả dò xét. Nếu tiếp tục đào sâu về phía trước, chúng ta sẽ dần dần tiến đến dưới thành Arons. Thợ mỏ đội trưởng là người có nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, hắn quyết định nói sự thật trong tình huống như vậy. Nói dối chỉ có thể dẫn đến cái chết. Một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Vậy sao? Tô Hiểu ngón tay khẽ gõ lên, dưới chân hắn, chiếc giường sắt mở ra. Trong bóng đêm, những viên khoáng thạch xanh thẳm, lóe sáng. Các ngươi khai thác những khoáng thạch này, lãi bao nhiêu? Lãi xong 70%. Thợ mỏ đội trưởng khẽ nhếch cằm. Trong giọng nói, có sự kiêu ngạo. Tô Hiểu ngồi xuống trước giường sắt, suy nghĩ một lúc rồi. Từ bên trong lấy ra 63 viên lam khoáng. Sau đó đóng chặt nắp giường. Nhưng ngay lúc này, một thông báo màu xanh ra trời hiện lên trước mắt Tô Hiểu. Hắn đã từng gặp thông báo này. Lần trước là khi Thiên Khải nhạc viên mời hắn tham gia thử nghiệm. Còn lần này, đó là cảnh báo từ Thiên Khải nhạc viên. Cảnh cáo, Thiên Khải nhạc viên, liệp sát giả đang thử nghiệm cướp đoạt tài nguyên của Thiên Khải nhạc viên. Cảnh cáo, xin luân hồi nhạc viên. Liệp sát giả lập tức đình chỉ hành vi cướp bóc hiện tại. Cảnh cáo, sắp truyền tống chiến đấu thiên sứ, sẽ đưa ra phán quyết đối với hành vi của liệp sát giả trong luân hồi nhạc viên. Kiểm tra bên trong, kiểm tra xong, đã ghi lại số liệp sát giả, số này từng xâm lấn thế giới, xào siren, gây ra đại lượng khế ước giả tử vong, nhiều chiến đấu thiên sứ hy sinh, đại lượng tài nguyên bị cướp đoạt, thế giới nguyên sinh, xào siren. Quyền lực thế giới trì hạch, gặp phải thay đổi, phán định bên trong, phán định hoàn thành, đã đình chỉ truyền tống chiến đấu thiên sứ. Nhìn thấy thông báo cuối cùng, Tô Hiểu cảm thấy một chút thất vọng. Rốt cuộc, tỷ lệ rơi ra thẻ màu đỏ tươi của chiến đấu thiên sứ hơi cao. Tô Hiểu không để ý đến lời nhắc nhở của Thiên Khải nhạc viên. Nếu thật sự có chiến đấu thiên sứ đến truy sát hắn, thì cũng là sống chết một phen. Hắn chưa bao giờ sợ chiến đấu, tà muốn 5/10. Phần còn lại, các ngươi lấy 2/10, Tô Hiểu chuẩn bị để nhóm thợ mỏ tiếp tục đào, vì hắn đã vất vả lắm mới bắt được một nhóm, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Việc này, nếu chỉ nhìn theo cách thiền cận, thì quả thật giống như mổ gà lấy trứng. Nhưng nếu nhóm thợ mỏ này tiếp tục khai thác, đem toàn bộ khoáng sản lam khoáng từ lòng đất lên, thì ít nhất hắn cũng có thể thu được hơn 2.000 viên, mỗi viên đều là tiêu chuẩn đơn vị, trọng lượng, đơn thuần mà nói. Việc ép buộc chỉ gây ra phản tác dụng, nhưng nếu đôi bên cùng có lợi, thì sẽ dễ dàng hơn để họ chấp nhận. Đội trưởng thợ mỏ do dự một chút, nhưng chỉ cần suy nghĩ trong chốc lát, hắn lập tức đồng ý yêu cầu của Tô Hiểu, vẻ mặt thành khẩn. Đối với đội trưởng thợ mỏ mà nói, miễn sao không phải chết ở đây, thì sinh mệnh còn quý giá hơn bất cứ thứ gì. Khai thác mỏ dưới thành Arans rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải bảo đảm an toàn. Dự đoán người có thể thu được trên 2.000 viên lam khoáng, đội trưởng thợ mỏ trầm giọng nói. Hắn căn bản không nghĩ đến việc chạy trốn sau khi rời đi. Sau khi bắt đầu giao thiệp, hắn nhận ra kẻ địch có thể chính là lão ông Tất. Trong suy nghĩ của hắn, khế ước giả của luân hồi, nhạc viên rất đáng sợ. Mà những lão ông Tất trong đó càng đáng sợ hơn nữa. Sở dĩ, thợ mò đội trưởng đeo mũ phán đoán rằng, tỷ lệ họ có thể chạy thoát là rất nhỏ bé, không đáng kể. Luân hồi nhạc viên, những lão nhân bất tử kia, quả thật rất đáng sợ. Hắn đã nghe nói về bọn họ, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến. Thực ra, điều này mới là điều đáng sợ nhất. Sau này, ta sẽ liên lạc với các người. Chỉ cần các ngươi không đảo sụp cả tòa thành, thì sẽ không có vấn đề gì. Một chiếc máy truyền tin xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn ném vật ấy về phía thợ mỏ đội trưởng. Sau khi hoàn tất mọi việc, Tô Hiểu lập tức biến mất tại chỗ. Nửa giây sau, oanh, một hố tròn xuất hiện tại vị trí hắn vừa đứng. Mặt đất xung quanh nhanh chóng nứt vỡ, từng đợt khí lạnh bốc lên. A mỗ từ nhóm 6 tên khí ước giả đi qua. Trong cảm nhận của đám người thợ mỏ, A mỗ cũng rất an toàn, nhưng cảm giác của bọn họ lại hoàn toàn sai lầm. Ánh sáng đỏ trong đôi mắt, A mỗ báo hiệu cho họ rằng, ngu đầu nhân này tuyệt đối là kẻ giết người không chớp mắt, không có chút cảm tình nào. Ta coi trọng các người, cố lên đi. Bà Hà rơi xuống bà vai thợ mỏ, đội trưởng, rồi, ngay lập tức biến mất. Sau một khắc, bà Hà đã xuất hiện trên tường thành. Bà Hà muốn báo cho bọn họ biết rằng, họ không thể trốn thoát. Không khí có chút ngọt không? Tiểu Sơn, thân hình cao lớn, mở miệng nói. Mặc dù hắn rất mạnh mẽ, nhưng thân thể lại có chút mảnh mai. Bên trong cơ thể như một con gấu bình thường, lại mang một trái tim ôn nhu như nai con. Hắn được thiên khải nhạc viên tuyển chọn, kỳ thực là một sự may mắn, đương nhiên là ngọt, có lẽ chúng ta đã trúng độc, nhưng luân hồi nhạc viên không phải là những kẻ không biết lý lẽ, họ vẫn có thể trả cho chúng ta 2/10 số tiền đời còn lại, làm hay không làm, chúng ta có thể lựa chọn sao? Một mảng quạng mỏ lớn như vậy chỉ có 2/10 lợi nhuận dòng, nhưng cũng có thể kiếm được một khoản không nhỏ, làm thôi. Mũ thợ mỏ đội trưởng một tay ấn lên lòng ngực, đến lúc này, nhịp tim của hắn vẫn đập rất nhanh. Trong thành Arens, đã là 3:30 sáng, giữa mùa hè. Vào thời điểm này, trời bắt đầu sáng mờ mờ. Tô Hiểu tìm được một quán trọ trong thành, gõ cửa một hồi mới có người mở. Mở cửa phòng, Tô Hiểu ngồi trên chiếc giường gỗ cứng, nhìn vào đầu ngón tay, trong tay kẹp 2 viên khoáng thạch màu xanh thẳm. Món này có thể bán được với giá không tệ, nhưng Tô Hiểu không định bán đi, vì nó có tác dụng khác. Chuyện tối nay khiến Tô Hiểu phát hiện ra một con đường phát tài, đó chính là tìm một nhóm thợ mỏ, sau khi hữu hảo hiệp đàm, sẽ để thiên khải thợ mỏ khai thác tài nguyên, rồi chia lợi nhuận. Nếu như giết chết 6 tên thợ mỏ, có thể thu được 2 viên thẻ đỏ tươi, đó chính là vận khí may mắn tăng cao, nhưng nếu chọn phương thức, có thể kéo dài phát triển, thì chính là dòng tiền lợi nhuận liên tục không ngừng. Mùa chuộc tâm tư, hiện tại Tô Hiểu đã là đại công tước, đương nhiên, nơi này gọi là đại công tước, chỉ là để lão công tước bảo vệ mặt mũi. Thực tế, chỉ cần lão công tước không giải trừ hợp tác, Tô Hiểu chính là tạm thời công tước. Nếu có ai chất vấn quyền lực của hắn thì sao? Còn phải hỏi sao? Lúc đó, hắn sẽ để A Mỗ đánh bại đối phương, nhau đến thánh đỉnh. Và cuối cùng Tô Hiểu sẽ chiếm thế thượng phong, thu hồi 2 viên khoáng thạch xanh thẳm trong tay. Tô Hiểu bắt đầu nhập tâm vào việc minh tưởng hàng ngày, thời gian trôi qua nhanh chóng. Không biết tự lúc nào, mặt trời đã bắt đầu chiếu rọi lên người hắn, Tô Hiểu mở mắt. Lúc này đã là 7:00 sáng, 5 phút trước, chiếc xe ngựa của lão công tước đã tiến vào cổng thành Arons, rời khỏi quán trọ, Tô Hiểu mang theo Baha và anh Vũ. Thẳng hướng đến con phố bạc, Ibarra, sau mười mấy phút, Tô Hiểu dừng lại bên một sạp trái cây, trong tay cầm một quả táo, răng rắc cắn xuống một miếng lớn, thịt quả giòn mềm, vị chua ngọt làm tỉnh cả đầu óc. Lúc này, chiếc xe ngựa của lão công tước từ đường phố phía đông, chậm rãi tiến đến. Chiếc xe ngựa có hỉ, trương hình con rắn, vảy đen bóng loáng, đuổi rắn chi nhánh, theo thần thoại của thế giới này. Đây là biểu tượng của Thâm Uyên chi rắn, đại diện cho quyền lực và uy nghiêm. Xe ngựa dừng lại, cửa xe từ bên trong mở ra. Tô Hiểu và Baha vừa bước lên xe, thì A Mỗ liền chen vào, không có ý tứ dừng lại. Chờ chút, A Mỗ người, Baha, còn chưa nói hết lời, đã bị A Mỗ đẩy ra khỏi người Tô Hiểu. Lão công tước cũng không hề phản ứng, thân thể hơi nghiêng ra phía sau, mặt đầy nếp nhăn co rúm lại. Rắc, một tiếng vang giòn giã phát ra từ chiếc xe ngựa, những con ngựa kéo xe thở dài một tiếng, bước đi nặng nề. Bố bố U nằm cò ro trong xe, thở phào một hơi, hắn vẫn luôn chuẩn bị trước, cuối cùng cũng không gặp phải sự cố nào. Xe ngựa tiếp tục lăn bánh trên con phố, bánh xe phát ra tiếng rên rỉ chói tai, những người quà lại liếc mắt nhìn theo. Nếu đây không phải là xe ngựa của công tước, e rằng đã bị dân binh chặn lại kiểm tra từ lâu. Gần một giờ sau, xe ngựa mới dừng lại, A Mỗ với vẻ mặt vô tội, trước tiên chui ra khỏi xe. Mấy chục ánh mắt sắc bén lập tức đổ dồn vào hắn, đó là những tên binh lính đế quốc, thần mặc áo giáp, trong tay cầm vũ khí dài. Tô Hiểu xuống xe ngựa, phát hiện họ đã đến một khu đại đình viện, con đường trên hai bên có ao nước, xung quanh trồng cây cối. Cuối con đường là một tòa kiến trúc hùng vĩ, đã bao lâu ta không đến nơi này. Lão công tước lẩm bẩm, cơ thể hơi đau nhức, nhìn về phía tòa kiến trúc kia, đó chính là thánh đình, quyền lực trung tâm của Sera đế quốc. Theo con đường, Tô Hiểu cùng lão công tước đến trước cửa chính của thánh đình, bọn họ dừng lại, hai thanh vũ khí dài chĩa về phía Tô Hiểu. Lão công tước khoát tay áo một cái, ra hiệu cho binh sĩ hai bên thu lại vũ khí, biểu hiện nghiêm túc, để chúng nó ở lại nơi này, chúng ta vào trong. Lão công tước dẫn đường vào thánh đình, Tô Hiểu ra hiệu cho A Mỗ và Baha ở lại trước cửa, rồi cùng bố bố Uông đi theo. Sau khi tiến vào thánh đình, thứ đầu tiên đập vào mắt họ là một đại điện rộng lớn. Thánh đình chỉ có một tầng, chia thành hai phần. Ngoài điện là nơi Thánh Duệ Vương triệu kiến các quan chức trung ương và thượng tầng của đế quốc. Còn trong điện là nơi năm tên công tước cùng lão thánh phương ra quyết sách cuối cùng. Ở ngoài điện có một chiếc bàn nghị sự rất dài. Tô Hiểu hoài nghi rằng, nếu ngồi ở vị trí chủ tọa, Thánh Duệ Vương có thể nói chuyện mà không đủ lớn tiếng. Nếu ngồi ở vị trí quan chức phía ngoài bàn nghị sự, chắc chắn không thể nghe rõ Thánh Duệ Vương đang nói gì, chỉ có thể nhìn khẩu hình mà đoán. Thành Arons quả đúng là như vậy, quyền quý rất nhiều, nhưng đối với thiên phu trưởng ở đây, cũng chẳng là gì cả. Tô Hiểu từ vương tọa đi qua, tiến vào một hành lang ngắn, rồi đến nội điện, nơi này càng thêm tráng lệ. Một chiếc bàn tròn bằng kim loại đặt ở giữa, xung quanh chỉ có 6 chiếc ghế dựa. Vị trí vương tọa ở trên, tựa lưng có một bộ vương miện được chạm khắc tinh xảo, còn lại 5 chiếc ghế dựa, mỗi chiếc đều có hình chạm khắc riêng biệt. Phân đuôi rắn, nộ sư, rừng rậm, nguyệt lang và độc nhãn mắt dọc, đến sớm, lão công tước ngồi trên chiếc ghế, dựa hình chạm khắc phân đuôi rắn. Hắn chỉ tay vào chiếc ghế độc nhãn mắt dọc bên cạnh, ra hiệu cho Tô Hiểu không cần khách khí. Bạch lòng công tước không đến sao? Tô Hiểu hỏi, không tới đâu. Kilomet Island đã 300 tuổi rồi, lại còn mê muội vì nữ nhân. Lão công tước hừ lại một tiếng. Hiển nhiên là có thù án với Bạch Long công tước, Kilomet Island. Tô Hiểu vừa ngồi xuống, thì một người trung niên bước vào nội điện. Hắn mang vẻ đẹp nam tính lười biếng, trên người mặc chiếc áo trắng rộng rãi, nhìn giống như là áo ngủ trong thế giới này. Vương, ngài đã tới, lão công tước cúi đầu, người vừa đến chính là Thánh Duệ Vương, hắn không có khí thế mạnh mẽ gì. Trông như thể chưa tỉnh ngủ, còn đánh một cái ngáp tàn tè, mái tóc màu xám bạc của hắn óng ánh như ánh sáng. Thánh Duệ Vương không để ý đến lão công tước, ngồi xuống vị trí đầu bàn, một tay chống lên tay vịn ghế, nắm tay chống trích nhạc, chỉ nửa phút sau đã ngủ thiếp đi, mục tiêu của nhiệm vụ ngay ở vài mét ngoài kia. Trong tình huống này, tôi hiểu đương nhiên không có ý định ra tay, xác nhận Thánh Duệ Vương đã ngủ. Lão công tước mới bắt đầu nói chuyện với Tô Hiểu, bằng giọng thấp, Coco lên. Sáng nay, ta nghe người dưới kia nói, thành Nam Tường, thành bị sụp một đoạn. Ồ, có thật vậy không? Lê Lâm tên kia lại dùng chuyện này để vu hại ta. Ngươi ngồi trên vị trí của ta, trước hết phải giải quyết chuyện này, bằng không Lê Lâm sẽ không buông tha đâu. Lão công tước sắc mặt, có chút khó coi. Tô Hiểu tất nhiên, biết tường thành bị sụp là do thợ mỏ đào ra, hắn liền hỏi, còn bốn tên công tước kìa, ai là minh hữu của ngươi? Lão công tước ngập ngừng một chút, rồi đáp, quan hệ của chúng ta đều coi như không tệ, hắn mỉm cười, dù có chút lúng túng, nhưng vẫn không mất phong độ. Câu trả lời của hắn hàm ý là, trừ Thánh Duệ Vương ra, bốn tên công tước kia đều là kẻ địch, họ sẽ không liên kết lại với nhau. Tôi hiểu nhíu mày. Cảm thấy có điều gì không ổn trong lòng. Ngươi không cần lo lắng, bọn họ đã liên hợp hơn 50 năm rồi. Nhưng ta vẫn ngồi vững trên vị trí này. Sau này, chuyện này ta sẽ giao lại cho ngươi. Lão công tước mỉm cười, nụ cười tỏa ra, như hoa cúc nở rộ trên, khuôn mặt già nua. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn hắn, thầm nghĩ lão này đã đắc tội với toàn bộ tầng lớp cao cấp ngoài Thánh Duệ Vương, nếu không phải do mối quan hệ với Thánh Duệ Vương. Có lẽ hắn đã bị bốn tên công tước kia vây đánh rồi. Tôi hiểu lạnh lùng hỏi, ngươi làm gì vậy? Lão công tước có vẻ hơi bị kích động. Bốn tên khốn kiếp ấy, ta chỉ là đem những dòng dõi ưu tú gả cho bọn họ, để họ gọi ta một tiếng tổ phụ, có gì khó đâu. Lão công tước này không chỉ muốn được những người khác gọi là gia gia, mà còn muốn ép bọn họ gọi hắn là tổ phụ. Hắn không bị bốn tên công tước kia đè bẹp có lẽ là vì bọn họ so với những kẻ khác có phong thái và sĩ diện hơn, dù nghe có vẻ châm biếm, nhưng rõ ràng lão công tước này có tham vọng không nhỏ. Tôi hiểu không nói gì thêm. Lão công tước liền mỉm cười, trong tay cuộn lại hai vị thê tử của chính mình, gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, làm cho không gian trong nội điện thêm phần thư thái, dễ chịu. Thánh Duệ Vương vẫn đang chợp mắt, nhìn dáng vẻ của lão công tước. Tựa hồ đã quen với việc này, tuy nhiên, thái độ của lão công tước đối với Thánh Duệ Vương cũng có chút kỳ lạ, cung kính, nhưng không hẳn là tôn kính. Tiếng bước chân vang lên, một ông lão bước vào nội điện, vẻ mặt ông ta nghiêm túc, đôi mắt sắc bén như chim ưng, vừa nhìn là biết, ngay ông ta là người thận trọng, cẩn trọng. So với lão công tước, khí chất của ông lão này càng giống một công tước trong đế quốc, nghiêm khắc, thận trọng và đầy quyết đoán. Ông lão dừng bước trước chiếc ghế, có hỏa kiếp rừng rậm, hắn không ngồi ngài, mà dừng lại quan sát Tô Hiểu một lúc, rồi mới từ từ ngồi xuống. Ôi chào, đây chẳng phải là Lê Lâm công tước sao? Ai đã thả ngươi ra? À không, thật sự là lớn tuổi rồi. Đầu óc có chút hồ độ, sao có thể nói ra lời vô lễ như vậy? Lão công tước hình như mới nhận ra sự hiện diện của Lê Lâm công tước, kinh ngạc, đồng thời, hắn cũng quấn chặt vợ mình trong tay. Ra vẻ bảo vệ, chó hoang, Lê Lâm nói, giọng không lớn, nhưng đủ để lão công tước nghe rõ, tiểu quỷ, ngươi dám nói chuyện như vậy với phụ thân, ngươi, chắc chắn sẽ gặp tai ương, thật tiếc, mẹ ngươi Fulena, đã không còn, nếu không thì, lão công tước nói, câu nói của hắn chứa đầy ẩn ý. Không ai biết ông ta đã sống bao nhiêu năm, nhưng lời nói, đó có lẽ là ám chỉ. Mối quan hệ không rõ ràng giữa ông ta và mẹ của Lê Lâm công tước, một vệt cơn xanh nổi lên trên trán Lê Lâm công tước. Nhưng sau đó, hắn không lên tiếng nữa, cảm giác nặng nề của tình huống dường như càng thêm rõ rệt. Trường hợp này, sự trầm mặc gần như ngầm thừa nhận tất cả, mà lão công tước, 89/10 thật sự có chút scandal với Lê Lâm công tước mẹ đẻ, rốt cuộc giới quý tộc trong đế quốc thật sự rất loạn. Các người tuổi tác xấp xỉ nhau, ít nhất cũng đã có 1.000 tuổi. Còn để mất mặt như vậy sao? Một mỹ phụ đi tới, nàng với dáng vẻ lười biếng, nhưng đầy khí chất hào hoa phong nhã, hoàn toàn bù đắp cho tuổi tác của nàng. Huống hồ, nhìn nàng chỉ như một người 30 tuổi. Nguyệt Lang công tước, Yami bước vào, nàng lúc nào cũng mỉm cười, tuy không đeo bất kỳ châu báu nào, nhưng khí chất cao quý vẫn tỏa ra từ nàng. Loại khí chất này, đôi khi không thể chỉ dựa vào ngoại vật mà bù đắp được. Chẳng hiểu vì sao, hầu như tất cả mọi người đều gọi Nguyệt Lang công tước. Yami là Nguyệt Lang phu nhân, chứ không gọi thẳng công tước. Ắt hẳn giữa họ có điều gì ẩn tình, Lê Lâm và Nguyệt Lang phu nhân đã đến. Nhưng nội sư công tước, Gilbert lại chưa tới, đợi mãi, cuối cùng cũng đến 9 giờ sáng. Gilbert là công tước không sai, nhưng hắn cũng không thể để Thánh Duệ Vương và ba vị công tước phải chờ hơn một giờ đồng hồ như vậy. Nộ sư có vấn đề rồi, Lê Lâm công tước trầm giọng nói, trong khi Nguyệt Lang phu nhân rõ ràng có chút nôn nóng, vì với thân phận và kinh nghiệm của nàng, hiếm khi có chuyện gì khiến nàng phải lo lắng như vậy. Nộ sư từ sẽ không đến muộn. Ta nói, có đúng không? Lê Lâm nhìn về phía lão công tước. Lão công tước nhẹ nhàng đáp, lần này, xác thực không phải ta làm, trời biết lão công tước vì sao lại trực tiếp phủ nhận, có lẽ vì đã làm quá nhiều chuyện xấu. Mỗi khi có biến cố gì, các công tước khác đều lập tức nghĩ ngay đến hắn. Người sẽ không là, Nguyệt Lang phu nhân nụ cười trên mặt từ từ thu lại, dung mạo mỹ lệ nhưng lại đầy chí mạng. Lão công tước trong phút chốc không nói được lời nào. Nộ sư công tước đến nay vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn đã xảy ra chuyện, mà hắn may mắn trở thành đối tượng nghi vấn lớn nhất. Nguyệt Lang phu nhân nhận thấy điều này, một tên người hầu liền nhanh chóng rời khỏi thánh đình. Chỉ sau 5 phút, Nguyệt Lang phu nhân đã nhận được thông báo, biết được tin tức nội sư công tước Gilbert đã chết trong một trang viên rượu vang ngoài thành. Công tước không phải là quan lại bình thường của đế quốc, mỗi công tước đều nắm giữ quyền lực rất lớn. Quân quyền của đế quốc có hơn 60% đều nằm trong tay nội sư công tước. Hơn nữa, lúc này đế quốc đang cùng Bắc Phương liên minh khai chiến. Cái chết của nội sư công tước gần như khiến cả đế quốc sụp đổ một nửa. Sau khi biết tin này, Lê Lâm công tước đề nghị giam giữ lão công tước tại thánh đình. Đánh giám, các ngươi có chứng cứ gì? Lão công tước tức giận đến mức mặt mày đều run lên. Thực ra, trong lòng hắn đã rõ, bất luận là Lê Lâm hay Nguyệt Lang phu nhân đều không hoài nghi hắn. Sera đế quốc là đế quốc của các thánh duệ, việc phá hoại quyền lực của đế quốc, đặc biệt là quân quyền, gần như chính là tự diệt vong. Hoài nghi ngươi không cần chứng cứ. Câu nói của Nguyệt Lang phu nhân quả thực như một nhát dao đâm vào lòng, nhưng lúc này nàng nhất định phải làm như vậy. Nộ sư công tước Gilbert nếu không hiểu rõ sẽ chết trong tay hắn. Nếu lão công tước lợi dụng cơ hội này để làm văn thì họ sẽ phải đối mặt với tổn thất nghiêm trọng. Đây là quyết định của các ngươi. Lão công tước lên tiếng, không sai, chỉ có ngươi ở lại nơi này, chúng ta mới có thể xử lý được nộ sư chết. Tốt lắm, ta ở lại. Lão công tước nhấn mạnh, trước khi điều tra rõ nguyên nhân cái chết của nộ sư, ta sẽ vẫn ở tại thánh đỉnh. Câu nói này khiến cả Lê Lâm và Nguyệt Lang phu nhân đều có chút kinh ngạc. Họ gần như đồng thời nghĩ thầm, liệu có phải lão công tước thật sự làm chuyện này? Nhưng trước khi đi, ta có việc muốn tuyên bố. Lão công tước tiếp lời, ta từng phệ thần, nhưng sau đó, bất tử nguyền rủa khiến ta sống trong thống khổ. Người cứ đi thẳng vào vấn đề đi. Nguyệt Lang phu nhân có chút không nè nổi. Lão công tước sống trong thống khổ, đừng có đùa, so với bất cứ ai, lão này sống còn thoải mái hơn. Lão bà thì cưới một đống, lại còn mang theo 2 cái nữa. Ta chuẩn bị tạm thời giao quyền lực trong tay cho Cocolin Biaquia, hắn hiện tại chính là công tước. Lão công tước tuyên bố chết tử. Ngươi điên rồi, Lê Lâm nhìn lão công tước, mặt không biểu lộ gì. Nếu hai vị đồng ý, không. Nếu các người không đồng ý cũng không sao. Ngày hôm nay, ta chỉ muốn tuyên bố chuyện này mà thôi. Các ngươi có đồng ý hay không, đều không quan trọng. Lão công tước đứng lên, vẻ mặt tựa hồ ung dung hơn nhiều. Dường như hắn đang chuẩn bị đi dạo một vòng trong khu vườn phía sau thánh đình. Lê Lâm cùng Nguyệt Lang phu nhân đều nhìn về phía Tô Hiểu, vì từ đầu đến cuối, hắn vẫn không nói một lời. Hai vị, các ngươi đối với ta, một nhân loại bình thường, có gì phiến diện chăng? Tô Hiểu trong miệng lẩm bẩm suy nghĩ về linh hồn tinh toái. Mỗi lần bước vào một thế giới mới, hắn lại có cảm giác như được ăn kẹo, ăn một ít linh hồn tinh toái để tăng cường độ linh hồn của mình. Nhân loại sẽ không phải là thánh duệ đời sau, Lê Lâm Công Tước nói được nửa câu, bỗng nhận ra Tô Hiểu đang nhìn hắn với một nụ cười thẳng thắn. Một lát sau, Lê Lâm Công Tước khôi phục lại, vẻ bình thường, hắn hiểu rằng, Tô Hiểu thật sự là một đối thủ khó đối phó. Byakuya Công Tước, người lại có thể khiến lão nhân kia thoái nhượng, thật khiến người ta khó mà tin nổi. Được rồi, ta thừa nhận, người quả là một đại hành công tước. Nguyệt Lang phu nhân khẽ cười một tiếng, nhưng nàng vẫn chưa vì nội sư công tước qua đời, cũng như quyền lực mà lão công tước nhường lại mà kinh ngạc. Nàng trong cuộc đời đã trải qua quá nhiều đại sự, để có thể sống đến hôm nay, chính là nhờ vào sự tàn nhẫn, như loài rắn rết. Tôi hiểu ngồi tựa vào ghế. Hắn biết mình có được địa vị như hiện tại là nhờ vào hai lý do. Thứ nhất, là vì hắn hợp tác với lão công tước. Thứ hai, là vì thực lực của hắn đủ mạnh. Thực lực mạnh mẽ mang đến rất nhiều tiện lợi. Nếu tối qua, không phải Tô Hiểu có thể đối phó với lão công tước căn bản sẽ không thỏa hiệp. Chỉ cần tối qua lão công tước dám nói một chữ, không. Hôm nay mọi người đâu cần đến Thánh Đình để tổ chức hội nghị đế quốc, mà đã phải đến trang viên của hắn để làm lễ truy điệu. Đương nhiên, trong chuyện này cũng có một điểm rất quan trọng, đó là sáng nay nội sư công tước chết. Nếu nói lão công tước không biết trong đó có ẩn tình gì, Tô Hiểu tuyệt đối không tin. Lão nhân kia vừa phải thỏa hiệp với Tô Hiểu, lại vừa phải che giấu bản thân, quả là một lão cáo già. Sau khi tiếp xúc sơ bộ, Tô Hiểu đã phần nào hiểu rõ bà tên công tước. Lão công tước chính là một mối nguy lớn, hắn có âm mưu lớn lao, lớn đến mức hắn cần phải đối đầu với tất cả các công tước, dùng việc này để che giấu mục đích thật sự của mình. Lê Lâm Công Tước lại là 19 trực, không phải là một thánh duệ từ lúc mới sinh, hay nói cách khác, hắn không lựa chọn, mà từ nhỏ đã là thánh duệ. Hơn nữa còn là người kế thừa vị trí công tước. Nếu Serra đế quốc thiếu Lê Lâm Công Tước, có lẽ đã sớm bị Bắc Phương liên minh đánh cho sụp đổ. Còn Nguyệt Lang phu nhân, nàng thuộc loại người hết sức ích kỷ, chỉ cần không đe dọa đến bản thân nàng, nàng sẽ không mạo hiểm. Người đã là người của lão nhân kia, thì cùng hắn đi đi, thánh duệ cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Lê Lâm Công Tước nói một câu, rồi đứng dậy, hướng ra ngoài đi. Nguyệt Lãng, phu nhân suy tư một lát, rồi cũng quyết định đuổi theo. Cáo già, tôi hiểu nhìn về phía lão công tước đang đứng bên cửa sổ, thưởng thức phong cảnh. Đừng có mà vô lễ như vậy, người hiện tại là công tước rồi đấy. Lão công tước tâm tình rõ ràng, có chút bất mãn. Cái thứ nhất chết hẳn là ngươi, ngay tối hôm qua, ngươi có thể chết trước cả nội sư, nhưng Lê Lâm sẽ không phái người giết ngươi. Tôi hiểu vừa dứt lời. Một thông báo, từ luân hồi nhà viên đột ngột xuất hiện. Liệp sát giả đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn giấu, do liệp sát giả lựa chọn phương thức hành động cao nguy hiểm để thực hiện chủ tuyến nhiệm vụ. Nhiệm vụ ẩn giấu này sẽ được khen thưởng. Tô Hiểu đóng nhắc nhở. Nhìn lại lúc này, hắn thấy quyết định mở ra phương thức hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ của mình quả thực rất đúng đắn. Dù có nguy hiểm, nhưng cũng có phần thưởng xứng đáng. Hắn không đoán sai, mọi chuyện đang âm thầm phát triển, và thời cơ luân hồi nhạc viên truyền tống hắn đến lại rất phù hợp với sự kiện kia. Điều này không thể là trùng hợp. Tô Hiểu có thể chọn không tham gia sự kiện đó, mà chỉ hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ theo con đường bình thường, nhưng hiện tại, hắn lại lựa chọn tham gia vào một sự kiện nào đó. Nếu không có thực lực mạnh mẽ làm trụ cột, tham gia vào sự kiện này, có thể sẽ không sống sót. Quà này hôm sau, Lê Lâm có phái người giết ta không? Tô Hiểu hỏi, có lẽ vậy. Nhưng hắn quá chính trực rồi. Lão công tước vẫn quay lưng lại với Tô Hiểu, trong khi Thánh Duệ Vương vẫn ngủ gật, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, kể cả cái chết của nội sư công tước. Tô Hiểu từ cửa chính của Thánh Đình bước ra, lúc này, trước ngực hắn treo một huy chương tước huân, công tước huân, mới vừa xuống bậc thang, hai bên con đường, các binh lính đế quốc đều giơ thẳng vũ khí trong tay, tất cả quỳ một chân trên đất, áo giáp va chạm vào nhau, tạo thành âm thanh, khí thế hùng hồn, uy nghiêm. Cảnh tượng này chính là một trong những lý do mà mọi người đều khao khát quyền lực. Bất kể nơi đâu, sẽ có người kính nể, có người quỳ lạy dưới đất. Tô Hiểu bước đi trên con đường, bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha theo sau hắn. Mới đi đến cuối con đường, một chiếc xe ngựa đậu ngày đó, trên thùng xe có huy hiệu Nguyệt Lão, cửa xe mở ra, chúng ta tùy căm ghét lão nhân kia, nhưng cũng tin tưởng vào ánh mắt của hắn. Lê Lâm, người công tước chính trực, đang ngồi trong xe, vị công tước này, bất luận lúc nào, luôn coi trọng đại cục, lão âm tất cũng không nhất định, đều là kẻ xấu, như Lê Lâm công tước vậy, dù tàn nhẫn đến mức cực điểm. Nhưng những việc hắn làm phần lớn, đều vì dân chúng và đế quốc, chắc chắn sẽ có lúc tư dục. Ai mà không có tư dục riêng, trong thành Irons có một câu nói, nếu không có Lê Lâm công tước, đế quốc này sẽ hoàn toàn mất đi hy vọng, thậm chí hơn 30% quan chức sẽ ủng hộ Lê Lâm công tước trở thành Thánh Duệ Vương, còn lại 70% quan chức đế quốc, bọn họ đã sớm mục giữa. Tôi hiểu ngồi lên xe ngựa. Lần này Bahar liếc A Mỗ một cái, A Mỗ có chút oan ức ngồi ở bên cạnh phụ xe run rẩy, muốn nói gì đó, nhưng lại không dám. Xe ngựa nhanh chóng lao ra ngoài thành Arans. Kéo xe là hai con độc giác thú, tốc độ của chúng vượt xa những con tê mã thông thường. Chưa đầy 20 phút, xe ngựa đã rời khỏi thành Arans. Sau nửa giờ nữa, bọn họ đến một vườn nho, chính là nơi nội sư công tước gặp nạn. Tử trang của ông ta, tử trang, hay còn gọi là rượu vang trắng trang, đã bị binh sĩ vây kín hoàn toàn. Theo ước tính, có đến hơn vạn binh lính tập trung xung quanh, còn một số quan chức nhỏ hoặc phú thương thì tụ tập ở một chỗ. Không ít người trong số họ đang khóc nức nở. Những người này khóc không phải vì họ có tình cảm sâu đậm với nội sư công tước, mà bởi vì họ đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua chuộc quan hệ. Mà giờ nội sư công tước đã chết, thứ mà họ đã bỏ ra giờ coi như không còn gì. Một số người sẽ phá sản trong thời gian ngắn, một số khác sẽ bị bãi miễn chức vụ. Các binh sĩ nhường đường cho xe ngựa của Tô Hiểu đi qua. Khi xe ngựa vừa đi qua, họ lại chật kín vào, tiếp tục vây chặt khu vực tử trang. Xe ngựa dừng lại, Tô Hiểu vừa xuống xe liền cảm nhận được một cơn gió nhẹ, mang theo mùi vị chua, và từ cách đó không xa. Những chùm nho trên giàn cây nho đã héo khô, quả nho lộ ra màu xám trắng. Có người đã trong một khoảng thời gian ngắn thu lấy sức sống của các loài thực vật xung quanh, chuyển hóa chúng thành một loại khí thể, gọi là huyễn khí. Loại khí này sẽ hoàn toàn tiêu tan sau một thời gian, và để lại mùi vị chua như vậy. Tôi hiểu đứng trước giàn cây nho, quan sát một lúc lâu bằng kinh nghiệm chiến đấu của mình. Hắn đã có thể phán đoán ra rất nhiều điều. Theo con đường đá vụn dẫn vào tử trang, tôi hiểu đến một tòa cổ bảo. Tòa cổ bảo này có vẻ đã qua một thời gian dài. Tường ngoài bắt đầu phong hóa, hiện ra những hoa văn đá đẹp mắt. Cửa chính của tòa bảo mở rộng. Bên trong có một bóng người nằm úp sấp. Nhìn vào trang phục, đó là một hầu gái. Tôi hiểu bước tới gần, lập tức phán đoán rằng hầu gái này chưa chết, chỉ bị đánh ngất. Phong cách hành sự như vậy khiến Tô Hiểu nghĩ ngay đến một khả năng. Kẻ ám sát không muốn giết người vô tội, thậm chí có thể đã đồng ý nhận lấy nguy hiểm để bảo vệ ai đó, hoặc có thể thế lực sau lưng nàng ta bắt buộc phải hành động như vậy, bằng không sẽ gây ảnh hưởng đến niềm tin của những người dưới trướng, thậm chí có thể dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ tổ chức. Tô Hiểu đặt tay lên sau gáy hầu gái, không cảm thấy dấu hiệu tổn thương. Xương gáy không bị thương tổn. Dựa vào độ mềm mại của tổ chức mô dưới da, hắn phán đoán kẻ ám sát chỉ dùng tay, không hành động. Dựa vào kích thước bàn tay, hắn ước chừng đối phương cao khoảng 157-163cm, cân nặng không quá 50kg, là nữ giới. Tôi hiểu chỉ có thể phán đoán được đến vậy. Lúc này, bố bố ung tiến lên người một cái, gâu, Hoa Tường Vi, tôi hiểu nhíu mày, đế quốc hiện tại là tháng 8. Mà Hoa Tường Vi thường nở vào tháng 5 đến tháng 6, một nữ thích khách sao lại có mùi Hoa Tường Vi trên người? Hoặc có thể nàng ta vô tình tiếp xúc với loài hoa này, nếu không phải nhờ vào khứu giác nhạy bén của bố bố Uông, mùi hoa này có thể đã bị bỏ qua. Dù tôi hiểu, có khứu giác tốt, hắn cũng không thể nhận ra mùi hoa này. Nữ tính, khi ra vào, dường như đã bị bôi lên loại phấn hoa hương liệu địa phương, khiến phương hướng bị lệch chút ít. Có thể do phần eo bị thương, ảnh hưởng đến sức lực và sự cân bằng của cơ thể. Trong đầu Tô Hiểu, không chỉ có liên tưởng đến một nữ thích khách đã từng bị thương, nàng ta trốn trong một kỹ viện ở thành Arens để dưỡng thương. Trước đó, tại một nơi nào đó, một kỹ nữ nổi tiếng đã bị vấy bẩn bởi hoa tường vi dùng để chế tạo hương liệu. Nữ thích khách ấy rất cẩn thận, đã xử lý mùi hương trên người mình, thậm chí còn dùng quả nho để che lấp mùi. Nơi này quả thực là vườn nho. May mà bố bố ông có khả năng đặc biệt gọi là khí tức lần theo, có thể nhận ra mùi rất mạnh. Cocolin, đừng chống lại nữa. Nguyệt Lang phu nhân nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng Tô Hiểu không đáp lời, chỉ lặng lặng tiến về phía cửa vào của pháo đài cổ. Mới vừa bước vào phòng trước của nơi cất rượu, Tô Hiểu đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Hắn đẩy cửa phòng rượu đã khép hờ, và trước mắt hắn là một cảnh tượng vô cùng tàn khốc. Một thi thể to lớn bị treo lên, trên ngực của hắn có ít nhất mười mấy vết thương sâu hắm, không phải là bị đánh văng ra ngoài, mà là bị một loại vũ khí sắc bén đào thủng, xé nát cơ thể thành từng miếng, lộ ra máu thịt và nội tạng. Đây chính là nội sư công tước. Đầu của hắn cũng bị đào ra một vết thương sâu, một mảng lớn xương sọ bị kéo ra ngoài. Tô Hiểu đứng bên cạnh thi thể, quan sát kỹ cả một hồi, cơ bản có thể phục dựng lại tình huống chiến đấu lúc ấy. Nội sư công tước tối qua đã ngủ lại tại đây. Hắn là một nam nhân cực kỳ thích rượu. Sáng nay, hắn định uống một chén, nhưng trong rượu đã bị pha kịch độc, khiến hắn mất hết cảm giác và không thể cử động. Người ám sát tổng cộng có hai, một nam một nữ, nam nhân phụ trách ám sát, còn nữ nhân phụ trách đánh lạc hướng, khiến những người xung quanh không thể phản ứng kịp. Hai hành động này gần như được thực hiện đồng thời, vì vậy, có thể phán đoán rằng, hai người ám sát này rất quen thuộc với tử trang. Họ đã ở đây ẩn náu một thời gian dài, có thể là vài tháng, thậm chí còn lâu hơn, để lấy được sự tín nhiệm của nội sư công tước, từ đó dễ dàng hạ độc vào trong rượu của hắn. Lê Lâm công tước, nếu ta không đoán sai, người ám sát gồm hai người, một nam, một nữ, họ có thể là người hầu trong trang viên rượu, hoặc là lao công, ít nhất đã làm việc ở đây mấy tháng. Hai người này, hàng ngày, không có quá nhiều tiếp xúc. Nam nhân vóc dáng hơi gầy, nữ nhân gần đây đã rời khỏi tử trang và có thương tích trên người. Nếu họ là tử sĩ, thì lẽ ra vẫn còn ở lại trong trang viên rượu, chờ đón các công tước khác. Hay nói cách khác, chờ ngươi hoặc ta xuất hiện, còn nếu không phải tử sĩ, sau khi hoàn thành ám sát, khả năng lớn là họ sẽ trốn đi. Tôi hiểu giản lược giải thích tình huống, khiến Lê Lâm công tước trông có vẻ hoang mang. Nếu vậy, ta sẽ phái người đi lục soát, Lê Lâm công tước đáp, tuy lễ phép, nhưng trong lòng hắn vẫn không tin rằng có thể dễ dàng tìm ra kẻ ám sát như vậy. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, từ trong cổ bà truyền ra, từng trận tiếng giống giận dữ, rồi một tiếng vang lớn. Có lẽ đó chính là tử sĩ. Tô Hiểu vung tay lên, ném ra một mảnh gốm sứ nhỏ, làm đứt sợi dây thừng của nội sư công tước, thi thể hắn rơi xuống đất, phát ra một tiếng phủ nhẹ. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Mấy tên lính từ cửa chính lao vào cổ bảo. Bọn chúng đều cầm vũ khí dài trong tay. Bảy thanh vũ khí dài, cùng một lúc xuyên thủng thân thể của nữ nhân, nâng nàng lên. Nữ nhân đó đã gần chết. Ở bên hông nàng, có một miếng vải băng, đã nhuốm máu, đó chính là nữ thích khách. Tại sao? Làm sao lại như vậy? Nữ thích khách, trong miệng lẩm bẩm, đã yếu hẳn, trên người nàng còn cắm ba mũi nhọn. Hạn chế nàng thao túng năng lượng trong cơ thể, nàng không thể lý giải được, vì sao kế hoạch kéo dài, nửa năm của nàng, lại bị phá hủy, ngay khi vừa mới thực hiện được một nửa. Hơn nữa, bọn chúng còn biết rõ thương tích của nàng. Điều này càng khiến nàng thêm hoang mang, trên mặt nữ thích khách dính đầy máu, ánh mắt mờ mịt, nàng tin chắc rằng, nhất định có nội quỷ trong hàng ngũ của mình. Nếu không, sao lại có thể dễ dàng bị phát hiện như vậy? Lê Lâm và Nguyệt Lang phu nhân cùng lúc thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Tô Hiểu. Lê Lâm vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc, nhưng sắc mặt hắn trở nên khó coi, biểu lộ tâm trạng bây giờ của hắn thật sự rất khó chịu. Nghĩ cũng phải, Lê Lâm và Nguyệt Lang phu nhân vừa mới cẩn thận hạn chế một con cáo già, nhưng ai ngờ lại thả ra một con thú còn nguy hiểm hơn. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, toàn bộ âm mưu ám sát đã bị phá vỡ. Nữ thích khách gần như sắp chết, nhưng nàng vẫn chưa thể tắt thở, chỉ ít Tô Hiểu sẽ không để cho nàng chết. bởi vì đây là nhiệm vụ có liên quan đến tuyến chính, một nhiệm vụ ẩn giấu chưa được kích hoạt. Đặc biệt, đây lại còn là một nhiệm vụ có khen thưởng, đừng để nàng chết. Lê Lâm công tước vừa dứt lời, mấy tên lính liền tiến lên, một người đạp lên đầu nữ thích khách, mấy người khác thì khẩn trương xử lý vết thương cho nàng. Chúng ta bị nhìn chằm chằm, rồi, Nguyệt Lang phu nhân nhàn nhã ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà hồng, ám sát mục tiêu đầu tiên là lão nhân kia. Nhưng hắn tối qua, đã trốn thoát, Lê Lâm công tước nói, đồng thời liếc mắt về phía Tô Hiểu, nếu mục tiêu thứ hai là nộ sư, vậy mục tiêu thứ ba rất có thể là Bạch Lòng công tước. Tô Hiểu kiểm tra vết thương của nữ thích khách, thấy nàng, trong thời gian, ngắn khó mà chết được, không thể để nàng chết. Nguyệt Lang phu nhân lạnh lùng phủ quyết, rồi trầm ngâm một lát, nói tiếp, không ai sẽ đến trang viên của hắn để ám sát. Việc đó không thể thành công, vậy mục tiêu thứ ba, chính là ngươi. Nguyệt Lang phu nhân cao mày, nhìn chằm chằm Tô Hiểu, một lúc sau, nàng mỉm cười, được rồi, rất khả năng là ta. Nguyệt Lang phu nhân đang cười, nhưng nụ cười của nàng lại mang đến cảm giác sợ người. Hiển nhiên, tất cả mọi người ở đây đều là người thông minh, một nhóm thế lực chính, đang ám sát công tước, và họ đã thành công một lần. Lão công tước, vào tối qua, đã nhận ra điều này. Nên hắn đã bỏ chạy, lệnh cho thị vệ trong trang viên hành động, qua đó khiến những kẻ ám sát mất đi cơ hội, hay là vì sợ kinh động đến kẻ ám sát. Bọn chúng đã quyết định ra tay vào sáng nay. Mục tiêu của chúng là nộ sư công tước Gilbert, người chấp trưởng quân quyền. Kết quả, chúng đã thành công. Không chỉ vậy, nhóm ám sát này vẫn chưa vội rời khỏi tử trang mà chờ đợi cơ hội tiếp theo. Mục tiêu tiếp theo có thể là một công tước khác. Đối với hai tên ám sát này, việc diệt trừ nộ sư công tước chính là mục đích sống của bọn chúng, và nếu có thể giết thêm một công tước nữa, dù có chết, chúng cũng sẽ chết vì vinh quang. Tình hình ở thành Arens ngày càng trở nên phức tạp, khi các công tước quyền lực đều đã chết. Vậy thì, khoảng cách để ám sát Thánh Duệ Vương có còn xa sao? Hiển nhiên, hành động của bọn ám sát này đã gây ra xung đột trực tiếp với nhiệm vụ của Tô Hiểu. Trời biết bọn chúng sẽ dùng phương thức nào để ám sát Thánh Duệ Vương. Nếu chúng sử dụng chất nổ có uy lực lớn, khiến trái tim Thánh Duệ Vương nổ tung, nhiệm vụ của Tô Hiểu sẽ thất bại. Kể từ khi lên cấp 6, Tô Hiểu không còn hoàn toàn miễn nhiễm với việc bị cưỡng chế xử quyết nữa. Trước đây, khi còn ở cấp thấp, hắn đã nhận được một quyền hạn, cho phép miễn một lần cưỡng chế xử quyết do nhiệm vụ thất bại. Quyền hạn này chỉ có hiệu quả với các nhiệm vụ từ cấp 1 đến cấp 5, và được gọi là tuyệt đối quyền hạn. Quyền hạn này đã giúp Tô Hiểu an tâm một thời gian dài, nhưng khi lên cấp 6, bùa hộ mệnh này không còn hiệu quả như trước. Mặc dù hắn vẫn có thể miễn một lần cưỡng chế xử quyết, nhưng cũng đồng thời phải chịu sự khấu trừ 50% toàn bộ thuộc tính của mình. Điều này thật sự rất nghiêm trọng, một khi Thánh Duệ Vương mất, Tô Hiểu sẽ tổn thất đến 50% toàn bộ thuộc tính. Điều này càng nguy hiểm hơn, bởi vì hắn còn